Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, Thu Hoài và Huyền Uyên là hai nữ tác giả trẻ, một thì chuyên viết truyện ngắn và người còn lại là Huyền Uyên thì chuyên về thơ vẻ. Nhiều tác phẩm của họ đã được đăng tải trên những tạp chí nổi tiếng về văn học và các diễn đàn lớn về thi ca. Ngoài là đồng nghiệp thì hai người còn là người bạn bè chơi thân từ nhỏ cho tới khi vào đại học rồi ra trường và kết hợp cùng nhau làm việc. Tình bạn keo sơn này đã vấp phải một lời thề nguyền rằng ai lấy chồng trước thì sẽ bị vong theo, hoặc là người còn lại lấy chồng thì sẽ phải lấy được một người chồng ma. Những câu chuyện huyễn hoặc đã khởi nguồn từ đây. Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện được mang tựa đề Tiếng Khóc Vong Hồn, một tác phẩm mới của tác giả quen thuộc Nho Hưng, để cùng hiểu rõ hơn về những cái sự huyễn hoặc đã xảy ra trong cuộc đời của hai cô gái trẻ này. Cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi dị chuyện này trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Trăng 16. Càng về đêm càng vằng vặc, tỏ như muốn cố gắng bung nở hết sức để mà soi rọi ánh sáng xuống. Hình ảnh cây đa chú quẩy hiện rõ mồn một trên cái ông trăng to như cái khay nước vậy. Trước hiên căn nhà trọ, hai cô bạn thân vẫn ngồi săn sát tựa vào nhau và hướng mắt lên vừa ngắm trăng vừa tâm sự. Lớn lên ở vùng nông thôn, nên có lẽ cái hình ảnh ông trăng đã không còn xa lạ, hay nói đúng hơn, nó gắn liền với cả tuổi thơ của hai nàng. Nhưng đó chỉ là lúc trước đây mà thôi. Chứ ở cái chốn phồn hoa chật chội này, ai ai cũng lo công ăn việc làm, rồi tất bật với bao nhiêu gánh nặng mưu sinh, chứ mấy ai có tâm trí mà thưởng nguyệt đâu. Bản thân hai nàng cũng vậy, hàng ngày cũng cắm mặt cắm mũi vào công việc, chứ đâu để ý đến những hình ảnh thân thuộc và kỷ niệm như thế này. Hôm nay ngồi tâm sự với tình cờ mà nhìn trăng cùng với bao nhiêu nỗi niềm mới chợt tìm về. Lúc này mới thấm thía hết những câu thơ mà bác Nguyễn Duy đã viết, mà sao nó đúng quá. Từ ngày về thành phố, quen ánh điện cửa gương, vầng trăng đi qua ngõ, như người dưng qua đường. Còn Hoài vẫn cứ ngón tay để mà chấm giọt nước mắt, vừa mới bất chợt lùa ra nơi khóe mắt, rồi quay sang Uyên mà rưng rưng. Tự nhiên tao thấy nhớ nhà quá mày à. Uyên không nghe thấy câu nói của con bạn thân đang ngồi cạnh, vì nàng đang chăm chú nhìn vầng nguyệt khổng lồ tuyệt hảo, vừa ngắm vừa tặc lưỡi liên tục. Ôi, công nhận ông trăng đẹp thật đấy mày nhở. Từ bé đến giờ, tao chưa thấy ông trăng nào đẹp như ông trăng đêm nay. Hoài đáp. Nhớ nhà mày nhở. À, tao có ý này này. Uyên giật mình. Hả? Ý gì? Mày có hét lên làm tao giật mình hay không vậy? Hay tao với mày lấy chủ đề về trăng cho cuốn truyện sắp tới có được không? Uyên vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau, rồi nói như reo. Hay quá, ý tưởng hay thế, vậy mai bắt đầu luôn nhé. Rồi cả hai cùng nhất trí vui cười sảng khoái trong niềm tin. Tác phẩm rồi đây sẽ là một tác phẩm rất thành công nữa, như tác phẩm mà hai đứa cùng hợp soạn suốt thời gian qua. Uyên và Hoài cùng lớn lên ở một vùng quê nghèo xa thành phố, là bạn thân với nhau từ thuở ấu thơ. Những năm từ tiểu học cho đến phổ thông, hai đứa đều học chung lớp, ngày ngày cùng đi chung trên con xe đạp cọc cạch cùng đến trường. 3 năm phổ thông thấm thoát đã trôi qua. Cái ngày chia tay, cả hai khóc sướt mướt vì có khả năng thời khắc chia tay đã sắp đến rồi. Bao nhiêu niềm mơ ước, nhớ nhung của những ngày cùng nhau đến lớp, cùng nhau chơi đùa, rồi đây sẽ biết khi nào cho quên được chứ. Thế rồi để mong muốn tiếp tục ở bên nhau, nên hai đứa cùng hạ quyết tâm thi cho bằng được vào cái ngành ngôn ngữ học của trường khoa học xã hội và nhân văn. Để mà thứ nhất là tiếp tục được cạnh bên nhau. Thứ hai là học ngành học này sẽ phục vụ cho hai đứa thỏa đam mê viết lách sau này. Và có lẽ tình bạn đẹp như Lưu Bình Dương Lễ này đã làm cho trời phải động lòng. Hai đứa đã cùng nhau thi đậu vào trường đó với số điểm đáng ngưỡng mộ. Suốt 4 năm sinh viên, hai cô gái này ở chung một phòng trọ và cùng nhau chia sẻ ngọt bùi những nỗi buồn về cả bản thân, gia đình cùng những niềm vui nho nhỏ. Cách đây 2 năm, hai đứa tốt nghiệp với mảnh bằng đỏ chói trong tay và sự vui mừng, hân hoan của gia đình. Bố mẹ của Hoài lẫn Uyên đều vui mừng vì hoàn cảnh của cả hai nhà khó khăn như nhau. Giờ đây nuôi con ăn học được như vậy, cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. Họ tâm sự với nhau. Bố mẹ Uyên nói, ơi, quả là trời không phụ lòng ai bao giờ hai bác phải không? Nhà tôi lắm lúc cũng kiệt quệ kinh tế. Đã mấy lần tưởng chừng như phải con Uyên nó nghỉ ngang rồi đấy chứ. Nhưng vì thương con, cho nên hai vợ chồng tôi lại tiếp tục cố gắng. May phúc nhà giời thương, nên mọi chuyện suôn sẻ hết đấy bác ạ. Bố mẹ của Hoài cũng nói trong cái sự vui mừng đáp lại. Vâng, thì nhà tôi cũng thế, chứ có khác gì nhà bác đâu. Nói thật, từ tháng gửi tiền lên cho con xong, hai vợ chồng ăn cơm trắng với muối ấy chứ, với rau, còn nửa cả tháng chẳng được miếng thịt nào ấy chứ chẳng đùa. Cứ thấy con gọi điện về là giật mình thon thót vì cái nỗi ám ảnh về tiền nó cứ canh cánh lấy hai bác ạ. Nhưng giờ thì ổn rồi. Tôi mới nói với con Hoài nhà tôi là bố mẹ cũng chẳng được nhiều vàng nhiều bạc mà của nả để mà con như các nhà khác đâu. Thôi thì bố mẹ cố gắng sức cho con một cái đầu, rồi con lấy đó để mà kiếm tiền mà kiếm kế sinh nhai. Bố mẹ của Uyên thì mỉm cười trước câu nói dí dỏm hài hước nên cũng phụ họa theo. Ơi, tôi cũng cứ nói với con Uyên nhà tôi như thế đấy. Thôi thì một kho vàng không bằng một nang chữ. Mình cho con cái ăn cái học như thế, coi như cũng cho con nó một cái cần để mà nó tự đi kiếm cá được các bác ạ. Rồi cả 4 người cùng cười ồ lên trong cái niềm vui pha lẫn cái sự hạnh phúc. Mấy ông bà còn đùa thêm. Giá như con Hoài với con Uyên là một đứa con trai, một đứa con gái thì tốt biết mấy. Hai nhà ta thông ra thì mới gọi là mỹ mãn. Hải bác có thấy phải không ạ? Sau khi ra trường, Uyên và Hoài bắt tay ngay vào công việc đam mê của bản thân. Đó chính là nghề viết lách. Từ thời trung học cơ sở, hai cô nàng này đều đã nhận thấy bản thân có năng khiếu cầm bút. Uyên có tố chất viết truyện ngắn, còn Hoài thì lại có khả năng làm thơ, đặt vẻ rất hay. Cả Hoài và Uyên đều đã có cho mình những cái truyện ngắn và những bài thơ được chọn đăng trên báo Hoa Học Trò dạo đó. Sau lần ấy, hai đứa đã tự đặt cho mình một bút danh riêng. Hoài có bút danh là Hoài Thu, còn Uyên thì sẽ là Huyền Uyên. Nói chung đó cũng là cơ sở ban đầu để hai đứa quyết định chọn theo học ngành ngôn ngữ. Đến ngày hôm nay, sau một chặng đường dài, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ trước một tình bạn đẹp đẽ này. Có lần khi còn là sinh viên, hai đứa đã trò chuyện với nhau và đề cập đến việc nay mai lập gia đình, mỗi đứa có một cuộc sống riêng thì không biết có còn được thân thiết như thế này nữa hay không. Cô nào cũng thề rằng mình sẽ lập gia đình sau, và nếu có lập gia đình thì chắc chắn tình bạn vẫn cứ mãi keo sơn và không mờ đi chút nào hết. Uyên thường trêu chọc Hoài rằng, mày phải thề đi, nếu mày lấy chồng trước thì mày sẽ bị vong ám. Hoài phì cười rồi đáp, khiếp, nói đùa chứ tao làm gì có phạm gì đến cõi âm đâu, mà nói về vong ám nghe ghê vậy hả mày? Thôi được, tao thề, nhưng mày cũng phải thề thì mới công bằng chứ. Mày thề, nếu mà mày lấy chồng trước thì mày sẽ phải lấy người chồng ma. Uyên cười khoái chí rồi chế thêm, hả, chồng ma á? Thế hóa ra tao làm cô dâu âm phủ à? Lời thề dạo đó đến nay vẫn chưa ai thất hứa vì hai nàng vẫn còn độc thân và cái tình bạn ấy vẫn không hề đổi thay như ban đầu. Và thậm chí sau bao nhiêu thời gian cùng chia sớt buồn vui thì giờ đây cái tình cảm ấy nó còn khăng khít hơn rất nhiều. Thời gian đầu khi mới tốt nghiệp, Uyên vẫn theo sở trường chuyện ngắn của mình, còn Hoài thì vẫn tiếp tục thơ ca, hò vẻ. Những bài viết của hai nàng được gửi đi rất nhiều các diễn đàn và đa số được chọn đăng để đăng tải. Dù cho cái nhuận bút nó hơi khiêm tốn một chút, nhưng cũng vì đam mê nên hai cô nàng vẫn cứ bám đuổi không hề có một chút dao động. 4 tháng trước, trong một dịp cà phê cùng nhau, hai đứa bàn nhau cùng hợp tác để viết chung một thể loại thôi vì sau quá trình bàn bạc thì quyết định chọn thể loại ngắn mà mục đích của những câu chuyện ngắn đó sẽ hướng đến những nét đẹp của quê hương, nông thôn, tình yêu, tình bạn. Thế rồi đôi bạn quyết định sẽ khăn gói xa nhà để đi kiếm một nơi ở mới, thuận lợi cho việc tìm kiếm các đề tài. Và căn phòng trọ này đã được hai bạn chọn làm nơi dừng chân để sáng tác. Suốt 4 tháng đây, hai cô nàng đã sáng tác được rất nhiều các chuyện ngắn rồi. Gần đây có câu chuyện Những bóng lưng trên cánh đồng, viết về hình ảnh của những con người nông thôn chất phác trong những ngày mùa, được chọn đăng tải trên cuốn tạp chí Nét đẹp quê hương. Đang lúc chưa biết chọn đề tài tiếp theo là gì, thì may quá, ánh trăng đêm nay lại là nguồn cảm hứng thôi thúc hai cô nàng ra những chuyện ngắn tiếp theo. Đêm đó, trở vào giường ngủ mà cả hai cứ bồn chồn, phấp phỏng, không sao chợp mắt được. Cứ mong sao cho trời sáng thật mau để cái ý tưởng đêm nay được nhanh chóng khởi công. Uyên dè dặt quay sang hỏi Hoài. Theo mày thì chủ đề ánh trăng này, ta nên viết chuyện ngắn hay viết chuyện dài kỳ? Hoài hào hứng. Tao cũng đang phân vân về vấn đề đó đây. Tao nghĩ ta nên đổi mới một chút đi, làm một câu chuyện dài để xem độc giả như thế nào. Tao không tin tao với mày lại không đủ khả năng để viết chuyện dài đâu. Rồi cả hai đồng lòng thống nhất ngay. Trong lòng thì đều tự tin, tác phẩm lần này nhất định sẽ góp phần làm cho hai cây bút Thu Hoài và Huyền Uyên được các độc giả chú ý và biết đến nhiều hơn. Sáng ngày hôm sau, mới mơ mơ sáng mà cả hai đều đã thức dậy. Chưa kịp cả chải răng rửa mặt, hai nàng đã mở đèn phòng rồi lao vào phác thảo ý tưởng để ngày hôm nay sẽ bắt tay vào viết luôn. Mọi việc diễn tiến dường như rất thuận lợi vì thứ nhất, ánh trăng là một chủ đề rất quen thuộc. Và lại cả hai cô đều sinh trưởng ở nông thôn nên hình ảnh đó lại càng thân quen và có cảm xúc hơn. Một tuần sau, tập 1 của câu chuyện đã được hoàn thành và ngay lập tức được gửi đến những cơ quan đăng phát quen thuộc. Chỉ sau mấy tiếng đồng hồ kể từ khi gửi, câu chuyện được phản hồi rất tích cực và bên nhận thông báo để hai nàng tiếp tục viết tập 2 và những tập tiếp theo. Dự đoán của cả hai cô nàng quả nhiên là rất chính xác. Ngay sau khi tập 1 được chọn đăng thì đã có rất nhiều các thư từ, tin nhắn gửi về cho hai nàng và tên tuổi kể từ đây cũng nổi bật hơn. Bộ truyện về chủ đề ánh trăng được hoàn thành trọn vẹn khi kết thúc tập thứ 10. Sau khi đăng phát tập cuối cũng là lúc hai cái tên Huyền Uyên và Thu Hoài được đại đa số công chúng biết đến rất nhiều. Có cả những phản hồi đến góp ý với hai bạn là nên in thành sách để xuất bản bán kiếm thêm chút ít mà lấy động lực viết chuyện khác. Nhưng hai cô nàng quyết tâm không làm việc đó vì đã từng thề với lòng rằng cuộc đời sống để viết chứ không phải là viết để sống. Đối với hai cây viết trẻ này, thì sự đón đọc của độc giả cũng như những phản hồi tích cực nó đã là một nguồn động lực lớn lắm rồi. Và những phản hồi tốt đã thôi thúc hai nàng hoàn thành nốt những tập tiếp theo của bộ truyện dài này. Và sau hơn 3 tháng miệt mài, thì cuối cùng tác phẩm cũng đã hoàn chỉnh 100%. Ngày gửi bản hoàn chỉnh về cho cơ quan cộng tác, hai nàng nhận được lời khen ngợi từ phía đối tác và những lời khen ấy đã làm cho hai đứa vui mừng khôn xiết. Hoài nói như mở cờ ở trong bụng. Tao đã nói mà, tao với mày thừa đủ khả năng mà lại. Uyên cũng vui mừng không kém, đáp lại. Quả thực tao cũng không ngờ luôn đấy. Mình phục mình quá cơ chứ. Thế rồi, hai đứa cứ lời qua tiếng lại, vô tư mà la hét lên vì vui mừng mà quên không để ý. Bây giờ đã là khuya lắm rồi. Mấy phòng trọ ở bên cạnh chắc cũng chìm vào giấc ngủ say từ lâu. Tác phẩm về chủ đề ánh trăng đã đem về cho hai cô gái, ngoài những món quà tinh thần là những lời khen ra, thì còn có một chút quà về vật chất, đó là một khoản tiền. Dù nó ít thôi, nhưng dù sao, một miếng ăn nơi giữa làng còn hơn một sàng ăn nơi xó bếp. Cũng kể từ khi tác phẩm ánh trăng ấy ra đời, thì cái tên Huyền Uyên và Thu Hoài cũng được chú ý đến như một cơn sốt trên cả các tờ tạp chí và các trang mạng xã hội, thu về rất nhiều những lượt theo dõi trên Facebook cá nhân của cả hai đứa. Những tưởng rằng cái lời thề với lòng hồi nào sẽ bền chắc mãi mãi trên con đường theo đuổi nghề nghiệp cầm bút. Nhưng tiếc thay, cuối cùng sau bao nhiêu tính toán, cân nhắc thì nó cũng đành bị dỡ bỏ vì cái niềm đam mê không chiến thắng nổi cái áp lực về kinh tế. Cặm cụi suốt ngày vào viết lách, đến bữa ăn có khi chỉ có dùng mì gói qua loa. Những thứ chi tiêu lặt vặt cứ ập đến liên tiếp, làm cho hai cô nàng cứ rối như tơ vò. Cái áp lực dường như đã đến lúc tức nước vỡ bờ rồi. Hoài vung văng nhìn Uyên quả quyết. Tìm cái khác mà sống thôi. Cái nghiệp viết này nó cũng bạc bẽo như chó ấy. Không biết mày thấy thế nào chứ. Tao thì tao thấy bài chào rồi đây. Uyên vẫn điềm tĩnh. Cố lên đi mày. Tao tin rồi chuyện tốt đẹp sẽ đến mà thôi. Cái nghiệp viết lách của mình nó chót vào vận của mình rồi. Mày tính dứt nó ra dễ như vậy hay sao? Hoài hung hăng trước cái thái độ bất hợp tác của con bạn nên cố tình cự cãi. Nghiệp nghiệp cái con khỉ khô gì chứ? Có mà thất nghiệp thì có. Chà bố tiền sư, học hành suốt mười mấy năm sinh viên đã cực rồi. Giờ tốt nghiệp, ra trường thôi thì không hơn được thời sinh viên, thì ít nhất thì cũng phải bằng chứ. Ai đời ăn mì gói qua bữa, quần áo thì bẩn thỉu lôi thôi, không có tiền mua bột giặt, kem đánh răng, dầu gội đầu, rồi kể cả cái bông ngoáy tai đây này. Thứ tối cần thiết, nhỏ nhặt như vậy cũng chả có xu chó nào mà mua. Chưa kể là trách nhiệm gửi tiền về quê, ít nhiều phụ cấp cho gia đình cũng không có một lần nữa. Đấy, vậy mày có chắc mày theo được cái nghề này mãi hay không? Rồi Hoài hạ giọng như để thuyết phục thêm. Thôi mày ạ, ta chuyển nghề đi thôi. Tao thấy không có một chút ánh sáng nào trong những bước đi sắp tới đâu mày ạ. Chán lắm. Uyên thở dài, đưa mắt liếc nhìn cái giá sách nặng trịch đang treo ở trên tường, nơi có cả những tệp sách do chính mình là tác giả. Hồi lâu mới chậm rãi nói. Thế mày tính bây giờ làm nghề gì được? Tao nói thật chứ. Giờ không cầm bút, chắc tao nhớ chưa biết đến khi nào mới nguôi ấy chứ. Từ mấy ngày hôm nay, Hoài đã suy nghĩ và tính toán kỹ lắm rồi, nên vừa nghe Uyên hỏi, Hoài đã nhanh nhẩu đáp ngay. Mày yên tâm, ta sẽ không bỏ hẳn nghiệp viết, mà thậm chí sẽ kinh doanh từ nghề cầm bút nữa. Uyên vẫn không hiểu lắm câu nói vòng vo của Hoài, nên tròn mắt hỏi lại. Kinh doanh ư? Tao chưa hiểu. Cụ thể là như thế nào? Bây giờ tao với mày sẽ kiếm ít vốn để mà kinh doanh những mặt hàng hiện tại đang thịnh hành. Sau đó sẽ giới thiệu sản phẩm qua mạng để bán. Uyên tặc lưỡi. Thì mày nói luôn là bán hàng online chứ gì? Thế còn chỗ mày kinh doanh thì từ nghiệp viết là như thế nào? Hoài lại hỏi hào hứng thêm. À, có nghĩa là ngoài những thời gian bán hàng ra thì tao với mày vẫn sẽ viết chuyện, nhưng sẽ không gửi đến các cơ quan tổ chức để mà nhận dăm ba cái đồng nhuận bút ít ỏi ấy nữa. Mà mình sẽ lập một nhóm kín để những ai hâm mộ chuyện của mình thì sẽ phải vào nhóm kín đó để mà đọc. Tất nhiên là không cho vào miễn phí, mà mình sẽ thu tiền. Uyên sững sờ trước ý kiến của Hoài. Không ngờ một con bạn thân của mình, một đứa đam mê nghề cầm bút đến độ muốn chết đi sống lại, mà giờ có thể nghĩ ra được cách kiếm tiền kỳ lạ này. Không ngờ cái lập trường lại nhanh đổi thay đến như vậy chứ. Mới cách đây chưa lâu, hai đứa còn thề rằng chọn đời sẽ chỉ sống để viết, chứ không viết để sống. Mà giờ đây đã phải đến cái nông nỗi mà bác Tản Đà đã nói, đem văn chương đi bán phố phường rồi sao? Uyên trầm tư một hồi lâu rồi mới phản bác. Không được đâu, mày bị sao vậy hả Hoài? Ai lại làm vậy chứ? Trời ơi, con Hoài hồn nhiên, yêu văn chương của tao trước kia đâu rồi cơ chứ? Rồi Uyên ngồi phịch xuống dưới chiếc giường, mắt thì rơm rớm khóc. Hoài nói như gắt. Đúng, đúng là trước đây tao có suy nghĩ đó thật. Nhưng càng sống lâu với nghề thì tao mới thấu hiểu được sự bạc bẽo và những khó khăn mà nó đã mang lại. Nói thực với mày, chứ giờ tao có cơ hội được lựa chọn lại, có thuê tiền tỷ, tao cũng đái vãi vào cái nghề rẻ mạt này. Rồi thấy Uyên mỗi ngày càng sụt sùi lớn hơn, nên Hoài đã hạ giọng bào chữa. Với lại suy cho cùng thì mày cứ nghĩ đi, tao làm như thế thì có gì sai đâu chứ. Mình cứ xin xỏ hay ăn cướp của ai đâu mà sợ. Mình bỏ chất xám, bỏ công sức, bỏ thời gian ra thì mình nhận lại được chút tí cũng là xứng đáng mà. Thời này đâu có ai cho không ai cái gì đâu. Mình có cống hiến như vậy, chứ cống hiến nữa thì con Thu Hoài và con Huyền Uyên cũng sẽ bị lãng quên, nghiên khô, mực giáo thì cũng đi vào dĩ vãng mà thôi mày ơi. Mày cứ suy nghĩ kỹ xem tao nói có đúng hay không. Nói xong, Hoài bỏ ra ngoài, để lại trên chiếc giường một mình Uyên vẫn ngồi đấy tựa người vào thành giường mà sụt sùi. nức nở. Nghĩ cho đến cùng thì những câu nói của Hoài có sai một chút nào đâu. Đồng tiền mình nhận thì đó cũng là công sức của mình bỏ ra cơ mà. Tuy nhiên thì cái lương tâm nghề nghiệp lại không cho phép Uyên đồng ý và chấp nhận điều đó. Uyên luôn thường trực một cái suy nghĩ, tiền bạc có tiêu mấy cũng hết. Cái còn lại chỉ là một chút gì đó cho người sau họ nhớ đến mình mỗi khi đón đọc một tác phẩm mà mình là tác giả mà thôi. Đêm ngày hôm đó, Hoài rảo lượn bên ngoài tới tận khuya mới trở về phòng. Lúc trở về, Uyên vẫn đang an tọa tại vị trí cũ với khuôn mặt đăm chiêu cùng cái nhìn xa xăm buồn rười rượi. Hoài bực tức lắm vì con bạn của mình bảo thủ, nói mãi không chịu ăn lời, và cô thầm nghĩ bụng, để rồi xem nó đeo bám được cái nghề này bao lâu khi mà mạt kiếp như vậy chứ. Hoài bước qua, leo vào vị trí ở bên trong, đang chỉnh lại cái gối để chuẩn bị hạ mình nằm xuống, thì Uyên cất tiếng. Mày ngồi dậy đi, tao nói với mày. Hoài hơi giật mình vì lời nói đột ngột của con bạn, nhưng cũng vui vẻ ngồi dậy vì đoán chắc Uyên suy nghĩ đã thông nên có ý định đổi ý. Sao đây? Nói nhanh lên rồi đi ngủ kìa, khuya lắm rồi đấy. Uyên hít mũi rồi đưa tay lên mắt chấm đi dòng lệ còn sót lại và quay người về phía của Hoài. Tao đồng ý. Câu nói chưa dứt thì Hoài đã cắt ngang. Thật hả? Thế, phải thế chứ. Nhanh gọn ngay từ ban đầu đi có phải tốt hơn không? Thôi, muộn rồi đi ngủ đi. Mai mình bắt đầu làm việc nhé. Uyên điềm đạm thêm. Không, ý của tao, tao đồng ý buôn bán online thôi. Còn việc kinh doanh con chữ như mày nói thì tao không tham gia đâu. Tao cũng nói thẳng, được lòng trước khỏi mất lòng sau. Nếu mày muốn thì mày cứ tự do, tao không có ý kiến. Còn tao sẽ viết lách vào những lúc rảnh rỗi cho đỡ nhớ nghề thôi. Hoài càng bực tức hơn gấp bội, nhưng cố nén lại cho êm xuôi mọi chuyện. Vì cô chắc rằng tạm thời cứ như vậy đã, rồi trước sau gì thì Uyên cũng sẽ phải theo thôi. Cô không tin với sức mạnh của đồng tiền, lại không đủ ma lực để thuyết phục được Uyên. Với lại cứ như Uyên nói thì cũng được. Dù gì thì lượng người theo dõi trên trang cá nhân của cô cũng không phải là ít, và con số vẫn đang tiếp tục tăng lên từng ngày. Và lại, một mình cô viết thì cũng vẫn là ok thôi. Có phải cô rốt nát hay kém cỏi gì đâu mà phải dựa hơi của Uyên cơ chứ? Nghĩ đến đây, Hoài cảm thấy mọi chuyện như là ổn thỏa và êm xuôi phần nào rồi. Hoài cố tỏ ra vẻ mỉm cười, gật đầu đồng ý rồi vỗ vai của Uyên. Rồi, thôi được rồi, tao chịu mày rồi đấy. Con mụ già khó tính, thôi đi ngủ đi, mai tính tiếp, muộn lắm rồi đây này. Nói xong, cả hai cùng vui vẻ hạ mình nằm xuống trong cái tâm trạng thoải mái như vừa mới được giải tỏa một chuyện gì đó khúc mắc lâu năm vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, vẫn như thường lệ quen thuộc, mới 5 giờ sáng mà chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường đã réo những tiếng triền miên nghe chói tai. Hai đứa khẽ lật mình qua lại, rồi ngồi dậy và thay phiên nhau vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hoài mở bung cánh cửa, trời đã tờ mờ sáng. Mấy phòng bên cạnh cũng đã sáng điện cả rồi, vì đa số họ là những công nhân đi làm ở các công ty, xí nghiệp. Sớm mai phải dậy từ rất sớm để mà chuẩn bị đồ ăn sáng để mà đi làm. Hoài đưa tay lên vươn vai, hít thở những làn gió nhẹ nhẹ, đưa sức sống trong lành của buổi sáng sớm. Đang đắm chìm với bài thể dục buổi sáng thì giọng của Uyên vọng lại từ phía sau, chỗ trong phòng tắm. Hoài ơi, xong rồi này, vào đi kìa. Hoài quay lại nhìn cô bạn bướng bỉnh, mỉm cười rồi đáp. Lát nữa mình đi ăn sáng nhé, cũng lâu lắm rồi. Mẹ sư, bố mẹ có đẻ thì cũng phải đẻ ra em. Đi làm tô bún bò Huế đi, tao thèm lắm rồi. Tiện thể bàn bạc về cái chuyện kiếm tí vốn cho dự án kinh doanh của chúng mình luôn. Uyên cười gượng rồi và bước đến trước tấm gương chữ nhật treo ở tường để chải đầu. Bước đến quán ăn, sau khi gọi hai tô bún bò nóng hổi và đã được bê ra, hai cô nàng vừa nhâm nhi thưởng thức, vừa bàn kế hoạch và cuối cùng đã sực nhớ ra một vài nhân vật điển hình. Để rồi chỉ trong một tuần sau, số vốn phục vụ cho việc kinh doanh hàng online cũng đã được khá khá. Có vốn rồi, Hoài và Uyên quyết định sẽ kinh doanh mặt hàng là đồ dùng quần áo trẻ em. Sau một thời gian ngắn, hai cô nàng đã thu về những cái món lời khá ổn định. Từ khi có nghề buôn bán qua mạng, Hoài không những giảm sút mức độ viết lách mà ngược lại còn có động lực hơn rất nhiều. Những bài viết của cô đã được đăng trong nhóm kín mà cô đã lập và việc thu phí cho cả cá nhân vào đọc cũng diễn ra hết sức suôn sẻ, không gặp một trở ngại gì cả. Riêng Uyên, ngày ngày ngoài việc cùng chung tay kinh doanh với Hoài, cô cũng hí hoái viết và tiếp tục gửi bài của mình đến các cơ quan, tổ chức cũ và cũng nhận được những đóng góp và phản hồi hết sức tích cực. Có tiền rồi, Hoài bắt đầu chi tiêu không tiếc tay. Ngoài việc sắm sửa những vật dụng gì, đồ dùng chung cho hai đứa, cô gái gốc nhà quê này còn trang bị cho mình các loại nhũ, sơn móng tay, chân và các loại phấn sáp, son môi đắt tiền. Thứ nhất, nó phục vụ cho bản thân khi xuất hiện trước ống kính livestream. Thứ hai nữa là góp phần trau chuốt cho bản thân thêm xinh đẹp và quyến rũ hơn. Ngược lại đối với Hoài, Uyên thì thu nhập kém hơn vì không có nhóm thu phí chuyện. Do đó mà cô nàng này vẫn cứ ung dung tự tại với nét đẹp vốn có, dùng chung những vật dụng mà do chính tay của Hoài sắm sửa. Số tiền thu được từ việc cộng tác bán hàng với Hoài, cô chỉ dành một ít cho mình, còn đâu cũng gửi về quê phụ giúp, đỡ đần với cha mẹ. Nhìn thấy hình ảnh của Hoài đổi thay nhờ những thứ phấn sáp, lụa là, nhưng Uyên thì không hề nao núng. Cái tình yêu nghề vẫn chưa chịu khuất phục trước ma lực của đồng tiền. Hoài thì tự do, buông thả tận hưởng những đồng tiền do ngòi bút của mình mang lại. Trong bụng của cô thầm nghĩ, con Uyên đúng là cái loại ngu ngốc. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có cái kiểu ra sức phục vụ công chúng cơ chứ. Ít ra phải thông minh như mình đây, bỏ trí lực và sức lực ra, nhưng bù lại là thu về một món tiền rất khá, đủ cho nhu cầu chi tiêu, sinh hoạt thường ngày ở mức ổn định. Mọi chuyện đang xuôi dòng biến giọt, thì bỗng dưng mạng xã hội Facebook có đề xuất cấm các trò buôn bán kinh doanh online. Cái luật này đã làm cho cả hai đứa điêu đứng. Con Uyên thì hết mối kiếm tiền để tự do cho cái nghề tay trái. Con Hoài thì vốn dĩ tiêu dùng buông thả, đã quen nay phải thắt lưng buộc bụng, thì khác nào là sống cảnh chim lồng cá chậu cơ chứ. Nhưng mà nói chung, công bằng mà nói thì con Hoài vẫn là đứa buồn hơn vì cái luật cấm này nó hụt hẫng về kinh tế lắm. Bao nhiêu lâu nay, dù hai đứa buôn bán chung nhưng phần lợi tức thì Hoài vẫn lấy hơn nhiều vì Uyên dễ dãi nên không chú ý lắm đến lãi suất. Hoài đăm chiêu nhìn cô bạn. Cấm cái đầu cha nhà nó mà cấm chứ. Thằng bố tiên sư nhà nó. Thế này thì khác nào là tuyệt đường sống của con người mà nhỉ? Uyên thì vẫn bình thản. Đúng là cũng hụt hẫng thật. Cơ mà luật nó như vậy thì phải chịu thôi chứ biết làm sao. Hoài thở dài rồi ngắn ngẩm đáp. Đời mình sao mà bố chó xồm thế không biết nữa chứ. Thế mày giờ sao? Có theo tao chú tâm vào viết chuyện cho nhóm thu phí hay là vẫn quyết tâm cùng ăn cơm nhà mà vác tù và hàng tổng? Uyên cười ngượng ngùng và ấp úng đáp. Thì hiện tại thì cũng chưa biết như thế nào nữa. Miệng nói như vậy thôi, chứ thực ra Uyên còn rối rắm hơn cả Hoài. Từ mấy tháng nay, nhìn con bạn mình tự do mua sắm những món đồ đắt tiền cùng với việc tiêu tiền không có đắn đo, trong lòng của Uyên ít nhiều cũng có chút dao động. Giá như sống biệt lập một mình thì Uyên cũng có khả năng sẽ thành cây viết chân chính đấy. Nhưng khổ quá, gần mực thì đen, sống gần Hoài nên việc thu những món tiền từ những việc viết lách cũng làm cho Uyên thích nghi nên bắt buộc ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Tuy nhiên, nhưng Uyên thì vẫn cứ không thể bộc lộ cho Hoài thấy được vì rằng trước đây đã chót nói những cái lời nói như đinh đóng cột rồi. Giờ mà lá mặt lá trái thì coi sao được. Cảm thấy tội lỗi quá. Mấy hôm nay Uyên cũng đã một mình tự tay mò tìm lên trên mạng và đã lập riêng cho mình một nhóm kín rồi. Nhóm của Uyên cũng có số lượng người theo dõi rất đông, chẳng kém gì nhóm kín của Hoài. Uyên đang phân vân thì bây giờ nên bắt đầu những trang viết đầu tiên để thu phí bằng thể loại nào. Gần đây, trên các trang mạng cũng như khảo sát mấy người bạn thân thì Uyên được biết hiện tại có thể loại chuyện ma, chuyện kinh dị, chuyện tâm linh đang rất được ưa chuộng. Uyên đã le lói ý định mạo hiểm, thử sức với thể loại này xem sao. Uyên vào nhóm cá nhân của mình và đăng một dòng trạng thái cốt là để thăm dò các độc giả. Các bạn nghĩ sao nếu tôi chuyển qua viết các chuyện ma về vấn đề tâm linh? dòng trạng thái này kèm theo mấy con icon đủ kiểu ngay lập tức đã được post lên. Sau một ngày, Uyên vào kiểm tra thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy các lượng thích và lượt ý kiến phản hồi tích cực rất nhiều. Thực tế đó là một nguồn động lực thôi thúc Uyên, nên ngay trong đêm đó, khi con bạn thân cùng phòng tức là Hoài còn vật vã trên giường vì chán nản, thì Uyên đã lại cắm cúi vào trang Word trên điện thoại để mà tí tách từng con chữ. Ấn ấn gõ gõ một hồi khá lâu, thì lúc này quay sang đã thấy Hoài say giấc từ hồi nào, và nhìn lên đồng hồ của điện thoại đã thấy gần sáng tới nơi rồi. Uyên quyết tâm đọc lại một lần nữa xem thành quả của mình mấy tiếng làm việc vừa rồi, nó có ra gì hay không. Cô nàng hơi thất vọng vì câu chuyện mình vừa viết, nó không được như ý muốn. Uyên tự hỏi, tại sao ý tưởng tốt, chữ nghĩa của mình cũng giàu, mà lại thể hiện ra chuyện tệ như thế này chứ? Phải chăng đây là một lĩnh vực mới, nên mình chưa quen chăng? Các thông báo từ nhóm cá nhân vẫn liên tục với những câu hỏi như thúc giục. Ví dụ như, bao giờ thì chị bắt đầu viết? Em thích nhất thể loại chuyện này chị viết đi. Em ủng hộ hoặc hóng quá chị ơi. Nhanh nhanh chóng chóng triển khai đi chị, vân vân và hàng hà sa số. Uyên sốt ruột, không chịu được nữa vì sợ sẽ làm mất lòng tin của người hâm mộ, khi đó sẽ không những ảnh hưởng đến tên tuổi của mình và trước mắt sẽ tuột trôi mất đi cơ hội kiếm tiền. Cô quyết định lay vai gọi Hoài dậy, dù chiếc đồng hồ báo thức có lẽ phải độ gần một tiếng nữa mới đổ chuông. Hoài, Hoài ơi, dậy đi, tao nói cái này cái. Lay đến 4-5 lần, Hoài mới khẽ khẽ cựa mình rồi càm ràm bằng cái giọng ngái ngủ. Rồi, cái gì đấy? Lát nữa nói cũng được hay sao? Tao buồn ngủ quá. Uyên đánh trúng tâm lý. Dậy đi, có công việc kiếm tiền mới đây này. Nghe nói đến tiền, Hoài ngồi phắt dậy, lấy liền lại được sự tỉnh táo và dồn dập hỏi. Hả? Sao? Việc gì? Nói tao nghe coi nào, nói nhanh đi. Uyên bình tĩnh trần thuật lại cho Hoài nghe đầu đuôi mọi chuyện. Kể đến đâu thì lòng Uyên cảm thấy xấu hổ đến đó. Cũng cái miệng này, mới cách đây ít lâu còn khăng khăng nói là sáng tác vì độc giả, mà bây giờ lại đổi thay một cách chóng mặt. Ngỡ rằng Hoài sẽ cảm thông và không đề cập đến nữa, nhưng ai ngờ đâu Uyên vừa dứt lời thì Hoài đã bĩu môi. Ôi giời ơi, tưởng như thế nào? Bởi vậy người ta mới nói, cười người chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước, hôm sau thì người cười, là như vậy đấy. Tao nghĩ mày một lòng sống chết với con chữ, không vụ lợi cá nhân. Ôi giời, ai dè cũng thế cả. Những lời đay nghiến của Hoài làm cho Uyên thấy hơi tự ái, nhưng rồi vội xua đi ngay, vì mười mươi mình đã sai rành rành thì cãi cọ nổi cái gì nữa. Uyên hỏi gọn gàng. Thế giờ sao? Mày quyết định luôn đi. Thể loại này mình viết lần đầu tiên nên ta cần phải hợp sức lại mới ổn. Tao tính rồi, hiện tại lượng khán giả của tao và cả của mày cộng dồn lại và một nhóm thì mỗi một chuyện thu phí cũng khá khá đấy. Hoài bất ngờ, không ngờ con bạn đạo đức nghề nghiệp giả tạo kia lại suy tính chặt chẽ như vậy. Nhưng xem ra, nó nói cũng là có lý lắm. Hơn nữa hiện tại công việc bán hàng lại đang bị ngưng, thì thôi cứ thử biết đâu lại ngon lành thì sao. Hoài đằng hắng một tiếng rồi nghiêm túc nói. Cái thể loại này thì đúng thực là hiện tại đang rất ăn khách. Dạo gần đây những cây viết mới cũng chạy theo thể loại này rất nhiều. Uyên nhanh nhẹn chen vào. Thì đấy, như vậy tao mới nói. Hoài lại thêm. Cơ mà muốn thành công thì phải viết cho ra hồn, phải có phong cách riêng. Chứ đấy mày xem dạo gần đây, mấy kênh YouTube đầy dẫy những chuyện ma mà nghe có ra quái gì đâu. Được mỗi kênh Hẻm Chuyện Ma và kênh Chuyện Ngọc Lâm còn được được một tí. Mà này, mày có biết cái thằng gì ấy nhỉ? Thằng tác giả gì nhỉ? À đúng rồi, Nho Hưng. Đúng rồi, thằng Nho Hưng. Mẹ sư viết thì như trẻ lớp 1 tập làm văn vậy. Từ ngữ thì nghèo nàn, bố cục thì lùng ca lùng củng, tuyến nhân vật thì chẳng có, kịch cà kịch cỡm, khập khiễng như là răng ông cụ 80 vậy. Thế mà cứ cố tình viết với chả lách. Tao không nói phép chứ, thể loại tác giả hạng C ấy à, chỉ cần một đường cơ bản, tao cho về đích sau cùng luôn. Wow. Uyên thì nhấn mạnh phụ họa. Ôi dào ơi, ba cái đồ nhà văn nửa mùa ấy tính tiền làm cái gì? Ếch ngồi đáy giếng ấy mà. Với lại kệ xác nó, để ý làm gì? Thôi, ta quyết định sáng nay bắt đầu luôn nhé. Hai lòng như một, và kế hoạch được tiến triển ngay sau khi ánh mặt trời vừa ló dạng, báo hiệu cho một buổi sáng tươi đẹp. Hai cô gái cứ viết được đoạn nào là up lên trên nhóm và thông báo về giá phí qua đó. Những thành viên trong nhóm sẽ chuyển tiền qua tài khoản. Tiếng tin nhắn liên tục báo hiệu số tài khoản tăng lên, làm cho cả hai như tiếp thêm được nguồn động lực rất lớn để đẩy nhanh tiến độ viết lách của mình. Nhưng con người ta sống ở cái thời đại chạy đua nhau này, mấy ai giữ cho mình được một tâm thế hờ hững trước sức mạnh của giấy bạc nữa đâu. Có một lại muốn có 10, chứ không có ý thức được nó nên dừng lại ở một khoảng nào đấy. Số lượt người vào nhóm thu phí thì tăng lên vòn vọt, còn nội dung thì sức hút của chuyện lại giảm xuống từng ngày. Đôi khi có một số độc giả phản hồi tới góp ý thì họ lại cho rằng đó là những kẻ phá bĩnh nên đã không ngần ngại mà kích ngay lập tức ra khỏi nhóm luôn. Hoài thì thẳng thừng tuyên bố với Uyên. Có đến hàng trăm ngàn độc giả trong nhóm. Mấy thành phần con sâu làm dầu nổi canh thì không cần nên phải suy nghĩ nhiều làm gì. Tao cho ảo hết luôn. Uyên thì cũng hùa theo. Thật đấy, chính xác. Cứ thẳng tay mà đuổi đi. Còn bao nhiêu là việc, chứ ở đó mà làm hài lòng mấy thành phần đó thì có mà đói dã họng ra. Chỉ trong một thời gian ngắn mà có nhiều thay đổi quá. Hai cô nàng xinh đẹp quê mùa này đã quên béng đi việc mình làm nghệ thuật là vì đam mê và thế vào suy nghĩ đó là hai chữ lợi nhuận. Hoạt động được một thời gian dài thì hai doanh nhân kinh doanh chữ này đã có một khoản tiền rất lớn trong tay rồi. Nhờ có tiền mà hai nàng bắt đầu thay đổi toàn diện về hình hài hai cây viết Thu Hoài và Huyền Uyên giản dị của ngày hôm nào đã thay thế bằng hai cô gái với lối ăn mặc, trang điểm như tiểu thư đài các. Họ bảo nhau sắm xịn cho mình những bộ quần áo đắt tiền, những cây son, hộp phấn, trang điểm loại xịn, cùng nhau đến các địa điểm ăn uống, thư giãn sang chảnh. Chính họ cũng không ngờ rằng lại có một ngày mình lại được thụ hưởng những thời khắc sung sướng nhờ cái nghiệp cầm bút ấy. Giá như mà họ biết thỏa mãn với những gì mình đã có hiện tại thì tốt quá. Việc họ phất lên nhờ nghiệp cầm bút là điều quá bình thường. Không ai nói gì cả, vì đơn giản họ cũng lao động chân chính mà có. Nhưng cái tính ích kỷ trong con người vốn có, đã có sẵn này, lại được tăng lên gấp bội, khi đó là sự xuất hiện của đồng bạc. Hoài bắt đầu rà soát lại toàn bộ những câu chuyện và nhận thấy hoàn toàn những câu chuyện ấy là do mình đóng góp công sức nhiều hơn. Hay nói cụ thể, mình là cây vớt chủ chốt, chứ còn Uyên thì chỉ là người ăn theo mà thôi. Giờ mà cứ đeo bám như thế này thì thực là thiệt thòi quá. Cô nhen lên một câu hỏi. Tại sao? Tại sao mình không tách ra khỏi nó để mà làm ăn để có thu nhập nhiều hơn? Thế rồi nghĩ là thực hiện ngay. Hôm đó, sau bữa cơm trưa, Hoài cố tình tìm cách khà khịa với Uyên, cốt để tìm ra cách mà tách khỏi nhau. Những tưởng kế hoạch của Hoài gần như là thừa thãi, vì thực chất thì Uyên cũng đang thường trực suy nghĩ đó. Rõ ràng những âm mưu trong đầu của mình cũng như vậy, mà khi nghe Hoài nói thì Uyên lại quay ra đi căm ghét Hoài, vì cho rằng Hoài là đứa ăn cháo đá bát và là kẻ vô ơn. Nỗi giận dữ cứ thế mà dâng trào lên và nó đạt đến đỉnh điểm khi buổi chiều Hoài tuyên bố. Đấy, tao ra khỏi nhóm rồi đấy. Tao cũng vừa đăng mấy chữ ở trong nhóm rồi. Giờ độc giả yêu thích ai thì tự khắc họ sẽ tìm đến người đó. Nói xong, Hoài tiến về phía bàn trang điểm, lôi son phấn ra rồi cọ lên trên mặt. Uyên tức sôi máu lên vì cái con bạn phản phúc này. Cô vẫn không nói gì cả, cứ ngồi im như vậy. Hai ngày hôm sau, hai đứa đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hoài chạy ra mở cửa thì thấy một nhân viên bưu điện giao đến một thùng bưu phẩm to và người nhận là chính mình. Trên dòng người gửi không ghi đích xác tên của người nào mà chỉ ghi chung chung là hội những người mến mộ chuyện chị Thu Hoài. Hoài cố tình đọc thật to để chọc tức Uyên rồi bê vào bên trong phòng. Thùng đồ toàn những bộ áo váy đắt tiền cùng với kẹo, bánh, tất cả đều là loại ngoại nhập và rất nhiều những mảnh giấy viết các lời khen, những lời chúc, toàn những lời có cánh. Uyên nghe mà tức trào máu họng. Những ngày tiếp theo, tình trạng đó vẫn không có gì thay đổi. Hoài cứ liên tục nhận được quà cáp cũng như những cuộc gọi từ các fan. Bên cạnh đó, cô tỏ ra cái thái độ không có thiện cảm đối với Uyên, làm Uyên cảm thấy mình như bị xúc phạm vậy. cộng đồng với những tính ích kỷ trong mình nữa, nên đã khiến cho Uyên quyết định sẽ không tha cho con bạn kiêu kỳ và phản phúc đây. Bây giờ mà mình dọn ra ở riêng hoặc bực tức nói thành lời thì nó sẽ khinh thường và cười nhạo mình, cho rằng mình ganh tị đến mức không chịu được nữa rồi. Do vậy mà Uyên đã tính toán kỹ rằng bây giờ giải pháp tối ưu và thỏa mãn nhất đó là tiễn nó về bên kia thế giới. Như vậy là xong. Đêm đó, vẫn như thói quen từ mấy hôm nay, hai đứa ăn cơm xong thì bắt tay vào việc gõ phím quen thuộc. Mỗi đứa một vị trí, không đứa nào liên quan đến đứa nào. Trời cũng đã khuya khoắt rồi, cả hai chắc cũng đang định gấp máy đi nghỉ thì bất chợt điện thoại của Hoài đổ chuông. Trước khi nghe, Hoài nhìn vào màn hình và cốt nói to cho Uyên nghe. Ôi giời, lại cái hội fan hâm mộ đây mà, chán quá, suốt ngày phải nghe. Dứt lời, cô ta gạt sang phím nghe và hạ mình xuống chiếc giường để bắt đầu trò chuyện. Uyên căm phẫn vô cùng trước cái thái độ khinh khỉnh của Hoài. Trong lúc Hoài đang chăm chú tán gẫu điện thoại, Uyên đã lẳng lặng bước xuống hộc tủ và lấy hung khí đã chuẩn bị sẵn để xuống tay. Hung khí mà Uyên đã chuẩn bị nhằm sát hại con bạn khốn nạn của mình, nó không phải là dao hay kiếm hoặc là súng hay đạn gì cả, mà chỉ là một chiếc bơm kim tiêm siêu nhỏ, trong đó đã được chứa một khối lượng nọc rắn đủ để làm chết một mạng người. Để có được thứ này, Uyên đã phải tìm hiểu mấy ngày hôm nay trên mạng và cuối cùng cũng mua được từ một tay chuyên hàng lậu. Cầm chiếc kim tiêm ở trên tay, Uyên kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên Hoài vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì Uyên tiến lại rồi nhắm mắt, vô tình đâm thật mạnh lên cơ thể của Hoài. Hoài chỉ kịp trừng mắt hỏi: "Ai à, mày làm gì vậy hả Uyên?" Câu hỏi vừa dứt thì độc dược cũng vừa lúc ngấm vào cơ thể, nên Hoài chỉ thoi thóp dãy lên vài cái rồi gục mặt xuống giường ngưng thở. Máu từ mũi và miệng của cô ta cứ thế mà ọc ra, màu da liền lập tức đổi sang màu vàng nhợt nhạt và trắng bệch, dần như là một người chết đuối mà 3-4 hôm mới vớt được xác lên vậy. Uyên thẫn thờ một lúc rất ngắn rồi trở lại với tâm thế bình thường ngay. Cái chết của Hoài không làm cho Uyên cảm thấy sợ hãi hay hối hận một chút gì cả. Thực ra thì cũng đúng mà thôi, vì cái này đâu có phải là đột ngột bộc phát đâu, mà Uyên đã lên kế hoạch từ trước mấy ngày nay rồi. Trong cái kế hoạch đó, nó được tính toán một cách chi tiết và tỉ mỉ. Cụ thể là sau khi Uyên xuống tay với con bạn khốn nạn này bằng độc dược của nọc rắn thì Uyên sẽ không phi tang mà sẽ dựng lên một hiện trường giả như Hoài đã tự tử chết, chứ không phải là ai tác động đến cái chết đó. Xong xuôi, cô sẽ đích thân gọi điện về nhà báo tin cho Hoài về hung tin này. Uyên nắm chắc 100% trong tay là dù ai có nói hóa ra lửa đi chăng nữa thì gia đình của Hoài cũng không bao giờ mảy may nghi ngờ đến cái việc mình có liên quan đến cái chết của Hoài. Giờ thì Uyên đã chết rồi, kế hoạch tiếp theo cứ thế mà thực hiện mà thôi. Uyên xốc nách Hoài ngồi thẳng dậy, cho tựa người vào vách tường và bước xuống, tiếp tục mở hộc tủ ra, lấy những dụng cụ cần thiết cũng đều đã được chuẩn bị từ hồi nào ấy. Dụng cụ gồm một chiếc kìm, một cây búa và hai lọ thuốc trừ sâu, với một mảnh giấy và một cây bút. Uyên hơi run run, đưa bàn tay lên vành miệng của Hoài ra. Rất dễ dàng thôi, vì Hoài cũng vừa mới chết, khuôn miệng vừa được há ra. Tay còn lại của Uyên đã đưa ngay kìm lên trên kẹp chặt lấy lưỡi và kéo ra. Khi cái lưỡi vừa thè ra như mong muốn, Uyên dùng cây búa nện liên tiếp những nhát thật mạnh lên trên đỉnh đầu. Những nhát búa hận thù chứa đầy sức lực đã làm cho hai hàm răng của Hoài như hai con dao sắc bén cắt chiếc lưỡi gần đứt lìa ra. Phần đầu bị búa đập đã mềm nhũn ra, tóc bết vào đấy một mảng nom rất là đáng sợ. Phần đầu lưỡi không đứt lìa vẫn cứ đung đưa trước khuôn miệng. Nhận thấy đã như dự kiến rồi, Uyên tiếp tục kéo cái xác của Hoài xuống dưới nền nhà, mang cái lọ thuốc trừ sâu ra đổ phần dung dịch đi, còn lại mang hai chiếc vỏ vào vứt xung quanh chỗ xác của con bạn thân. Tiếp theo, Uyên cầm bút và đóng vai Hoài viết một lá thư tuyệt mệnh. Nội dung lá thư như sau: "Quá nhạt nhẽo cho một cuộc đời, dù vẫn biết món nợ đối với đời còn dang dở, chưa trả xong. Nhưng quả thực là bản thân không có còn một chút động lực nào để mà tiếp tục sống nữa. Thôi cũng đành gửi đến mọi người một lời xin lỗi, mong mọi người đón nhận. Người đầu tiên, con muốn xin lỗi là bố mẹ. Chọn kiếp này và dù có đầu thai vô vàn kiếp khác nữa, con vẫn không hối hận và luôn luôn mong muốn được làm con của bố mẹ. Món nợ của con đối với bố mẹ, con có trả đến mấy trăm đời cũng không trả hết. Con chỉ muốn gói gọn một câu là con yêu thương bố mẹ nhiều lắm. Bố mẹ nhớ bảo trọng, đừng vì con mà suy nghĩ nhiều. Người thứ hai mà tôi muốn gửi ngàn lời xin lỗi là những người thân thiết nhất của tôi. Trong đó có Uyên, con bạn mà tao coi như hai chị em ruột trong nhà. Tao xin lỗi mày nhiều lắm, hãy sống thật tốt nhé. Cuối cùng, tôi gửi lời xin lỗi đến các độc giả là những người hâm mộ chuyện của tôi, đem đến cho tôi một cảm hứng dạt dào suốt những chặng đường đã qua. Thành thật xin lỗi mọi người. Vĩnh biệt. Bức thư được viết xong, Uyên đặt ngay ngắn lên trên bàn rồi chặn cây bút lên và lẳng lặng bỏ ra khỏi phòng, khép hờ cánh cửa lại. Uyên ung dung tiến đến sát quán, gọi cà phê ra ngồi nhâm nhi và trở về phòng khi khuya khoắt. Như đã chuẩn bị từ trước, vừa đẩy cánh cửa ra, cô ta hét toáng lên thất thanh và lập tức được mọi người chung quanh đó vây đến rất đông. Ai cũng bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt và Uyên đã vui mừng trong bụng khi những lời bàn tán đã được cất lên. Ôi giời ơi, thật là tội nghiệp. Chả biết lý do gì mà lại tự tử như thế kia chứ. Thật là đáng thương quá đi. Một người khác thì lại tiếp lời. Uống thuốc trừ sâu thì sống thế nào được cơ chứ. Thảo nào da rẻ nhợt nhạt đi như thế là phải. Đã thế còn tự cắn lưỡi nữa kìa. Giời ơi, sao mà lại tự hành xác mình thê thảm thế cơ chứ. Uyên thầm cười ở trong bụng. Còn ngoài miệng thì khóc lóc thảm thiết như muốn chết đi sống lại. Mọi người ai cũng xúm vào một tay để lo liệu cho cô bé xấu số. Ngay trong đêm đó, người nhà của Hoài cũng đến nhận xác về. Hôm sau, Uyên cũng theo chuyến xe trở về quê để lo hậu sự cho con bạn thời chăn trâu cắt cỏ. Mãi đến khi mồ yên mả đẹp rồi thì cô ta mới ra về và mấy ngày hôm sau mới lên lại chỗ ở. Trong lòng Uyên miên man nghĩ đến việc từ nay một mình thì sẽ tha hồ tự do sáng tác mà không bị vướng bận một cái gì chướng tai gai mắt cả. Cái chết của con bạn kia rồi cũng sẽ bị nhạt nhòa theo thời gian mà thôi. Giờ chôn cất đàng hoàng rồi, có tài thánh thì mới biết được chuyện động trời mà mình đã gây ra. Uyên trở lên trọ cũ với tâm trạng vui mừng và hứng khởi, dù bên ngoài mặt vẫn tỏ ra có chút sầu não để mấy người sống bên cạnh cảm thông cho nỗi đau vừa mất đi một người bạn chí cốt. À điềm tĩnh tra chìa khóa vào và nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Mới mấy hôm không ở đây thôi mà căn phòng đã đặc sệt lên những cái mùi bí bách rất khó chịu. Cô ta thoáng nhìn lên trên giường nơi mình đã xuống tay với Hoài, rồi đến khu vực nền nhà nơi đã từng kéo xác của Hoài đặt xuống. Nhìn khắp một lượt thấy không có gì thay đổi, cô ta tiến về cửa sổ, mở bung ra để đón chút thoáng mát từ bên ngoài vào. Chiếc đồng hồ báo thức ở vị trí thường nhật đã chỉ hơn 4:30 chiều rồi. Uyên quăng chiếc ba lô nhỏ vào góc giường và bước vô buồng tắm rửa để mà lấy lại chút tỉnh táo cho một cuộc sống mới. Ai cũng nghĩ rằng sau khi Hoài chết thì có cho tiền, Uyên cũng chẳng dám một mình ở căn nhà này nữa. Nhưng không ngờ Uyên lại gan dạ đến như vậy. Uyên vẫn cảm thấy rất đỗi bình thường. Nói chung, không hề có một chút gì gọi là run sợ hay khác lạ cả. Ngược lại, à ta còn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi sống chung với Hoài lúc Hoài còn sống. Trời mỗi ngày một tối dần, đống bát chén chưa rửa vẫn còn nằm ở trong góc nhà kể từ hôm Hoài chết. Uyên định bụng hôm nay sẽ đi ăn cơm ngoài, rồi từ ngày mai sẽ bắt đầu với việc nấu nướng. Ngước nhìn qua khe cửa sổ, thấy cái màu vàng sẫm của chiều muộn mỗi lúc một tối dần. Uyên thoáng chút nghĩ đến con bạn xấu số, từ khi hai đứa còn chơi đùa với nhau lúc ấu thơ, cho tới khi lớn lên, đi học qua các thời kỳ tiểu học. cơ sở cho đến phổ thông, đại học, rồi cùng nhau làm công việc mình yêu thích. Uyên thấy hơi buốt nhói. Giá như lòng người bớt ích kỷ đi, bớt tham lam đố kỵ đi, thì có lẽ cái chết sẽ không phải tìm đến với con bạn này. Nhưng dù sao, Uyên cũng cho rằng với những hành động mà nó đã gây ra thì cái giá đó là quá xứng đáng. Uyên không nghĩ nữa, à đứng lên khép cửa lại và đi ăn. Hạ quyết tâm sẽ bắt đầu cuộc sống mới, không suy nghĩ gì đến những chuyện cũ nữa. Phải kiếm thật nhiều tiền, thu hút thật nhiều người hâm mộ để con bạn khốn nạn ở dưới suối vàng sẽ phải trừng mắt lên mà trầm trồ thán phục. Ăn uống xong, Uyên trở về phòng khi những căn nhà trọ cạnh nhau cũng đã đến bữa quây quần bên mâm cơm. Chuyện trò ríu rít nghe rất rôm rả. À tiến thẳng đến lại phía giường, hạ mình nằm xuống. Giây sau thì ngồi phắt dậy và bắt đầu vào việc luôn. Uyên lôi máy ra, bắt đầu gõ phím để khởi động cho một câu chuyện mới đã lên kế hoạch từ mấy hôm nay. Cứ viết rồi xóa mãi mà vẫn chưa chọn cho một câu chuyện cách tựa nào hợp lý. Cuối cùng, Uyên quyết định cứ viết đi đã, rồi sau khi hoàn thành sẽ dựa vào nội dung của chuyện mà đặt tên sau. Chăm chú, miệt mài gõ đến tận khuya, cũng đã được gần chục trang giấy, thì mới sực nhớ ra là đã khuya lắm rồi. Hai mắt nhức và cay xè, bàn tay thì mỏi rã rời. Uyên gấp máy lại, rồi đi vào phòng tắm chải răng để chuẩn bị đi ngủ. Bên ngoài, không gian tĩnh mịch vì mọi người tất thảy đã chìm vào trong giấc ngủ. Từng âm thanh dù là nhỏ nhất cũng rõ mồn một trong đêm khuya thanh vắng. Điềm Đạm bước vào nhà tắm, điểm kem đánh răng vào bàn chải. Đang định xả nước thì bất chợt có một tiếng khóc thút thít xé tan cái không gian yên tĩnh vốn có của nó. Tiếng khóc chập chờn, lúc gần, lúc xa, lúc thì rõ như ở bên cạnh tai của ả ta, nhưng có lúc thì lại như ở một nơi xa xăm nào đó vọng về vậy. Ả ta đặt cái bàn chải xuống, chạy nhanh ra bên ngoài, thì tiếng khóc nhỏ dần, rồi ngưng bặt hẳn đi. Ả thốt lên. Lạ nhỉ? Hay là nghe nhầm thôi? Mà rõ như vậy thì nhầm sao được chứ? Quái lạ. Rồi ả ta lại nhẹ nhàng bước lại vào trong buồng tắm, nhưng lại giật mình vì cái bàn chải đánh răng mình vừa đặt ở trên chậu rửa mặt đã biến đi đâu mất rồi. Ả liếc mắt nhìn quanh quất một vòng thì phát hiện ra nó đang cắm ở trong cái lọ treo ở trên tường gần đó. Và ả đã xanh sầm mặt mày khi nhìn ra cái lọ đang cắm cái bàn chải đánh răng ấy chính là vỏ của lọ thuốc trừ sâu mà ả ta đã dùng để dựng hiện trường giả trong vụ sát hại Hoài khi trước. À rú ầm lên, chạy hộc tốc ra bên ngoài rồi ngồi phịch xuống dưới giường. Mắt thì hoa đi, nhịp thở thì gấp gáp và đứt quãng. Nhưng chưa lấy lại được hồn vía thì đột ngột từ bên ngoài có tiếng gõ cửa cộp cộp. Tiếng gõ cửa vừa cất lên, à giật nảy mình, nằm ngửa xuống dưới giường và hỏi lớn. Ai đó? Bên ngoài có tiếng vọng vào. Cô đây. Uyên thở phào nhẹ nhõm một cái vì nhận ra cái giọng của cô Hải, chủ của căn nhà trọ ở ngay phòng bên cạnh. Uyên bước lại tháo cửa rồi nhìn cô chủ nhà. Dạ, có chuyện gì thế hả cô? Cô Hải ngập ngừng hỏi. Không, cô nghe thấy tiếng của cháu hét lớn nên cô đã giật mình chạy sang mà thôi. Cháu không sao chứ? Uyên cười. Dạ không sao ạ. Chỉ là cháu vào phòng tắm thì nhìn thấy con rán thôi ạ. Cô chủ nhà nói qua loa và bước về phòng. Nhưng Uyên đang định đóng cửa trở vào thì cô quay ngoắt đầu lại. Mà khoan đã cháu. Uyên hỏi giật mình. Dạ sao nữa cô? Cô chủ nhà vừa đưa mắt nhìn vào trong phòng vừa dè dặt hỏi. Cô nói chuyện này không biết là có hơi tò mò hay không. Là vì hồi nãy cô nghe bên phòng cháu có tiếng ai khóc đấy. Mà khóc to lắm. Bên phòng cô nghe rõ ràng lắm. Cháu không sao chứ? Có chuyện gì thì cứ chia sẻ với cô nhé cháu nhé. Thâm tâm thì bà chủ cho rằng Uyên buồn chán hay nghĩ về chuyện Hoài mất mà khóc lóc thôi. Chứ đâu có biết được rằng tiếng khóc đó là tiếng của một người đã khuất mặt. Uyên sững người, nhưng cố gắng tỏ ra là bình tĩnh. Dạ, chắc cô nghe nhầm thôi ạ. Chứ cháu có khóc lóc gì đâu ạ. Bà Hải lại quả quyết. Nhầm làm sao được mà nhầm. Cô còn áp sát tai vào tường để nghe cho chính xác nữa cơ mà. Cô cũng định sẽ không sang đâu, vì sau khi tiếng khóc ngưng, cô lại nghe thấy tiếng hét, nên đã nói dại. Cô nghĩ có chuyện chẳng lành nên đã sang đây đấy. Uyên không biết phải giải thích như thế nào, chỉ nói qua loa đại khái dăm ba câu để lái sang cái chuyện khác và chào cô chủ đi vào bên trong. Khóa cửa lại một cách cẩn thận, Uyên ngồi lại lên trên giường và bắt đầu thấy toàn thân lành lạnh và xen lẫn với sự sợ hãi rồi. Cô ta tự hỏi, rốt cuộc thì tiếng khóc đó là từ đâu? Lẽ nào là... Dù thoáng nghĩ đến Hoài, nhưng ả ta đã gạt phăng đi và tặc lưỡi nói. Ôi giời ơi, khóc với chả lóc, đi ngủ là quên hết. Vừa lẩm nhẩm, ả ta vừa tiến đến tắt đèn. Bước lên trên giường, Uyên quyết tâm đẩy những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Và quả nhiên chỉ sau một lát sau thì giấc ngủ cũng đã chờ tới. Nhưng chưa được lâu thì bất chợt điện thoại rung chuông trong đêm khuya thanh vắng này. Phải đến hai hồi chuông thì Uyên mới sực tỉnh và mắt nhắm mắt mở, nói trong cái giọng ngái ngủ. Alo. Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Uyên lại tiếp. Alo. Tưởng ai trêu đùa, đang định lấy lại tinh thần để chửi cho một câu thì bên kia có tiếng đáp lại. Nhưng tiếng trả lời đó hoàn toàn không bằng lời nói, mà chỉ nghe có tiếng khóc của người phụ nữ mà thôi. Tiếng khóc giết lên dai dẳng, như xé tận tâm can, cõi lòng đầy oán hận. Uyên quăng mạnh điện thoại xuống dưới nền đất vì giật mình. Nhưng khi nằm dưới nền nhà rồi, từ điện thoại vẫn vọng ra tiếng khóc đó, nghe mà sởn hết cả gai ốc. Tiếng khóc như dội trực tiếp vào đầu, làm cho Uyên cảm thấy đau nhức và khó chịu. Cô ta toàn chạy đến dùng cái gì đó để dập nát chiếc điện thoại đó đi, thì khựng lại vì trên màn hình cuộc gọi vẫn đang chạy thời gian. Và hơn hết, số máy đó không phải số ai khác, mà chính là số của Hoài, con bạn xui rủi mà mình đã ra tay sát hại. Uyên đứng hình tại chỗ, miệng thì như muốn á khẩu, và cứ thế lịm dần rồi đổ gục xuống đất ngất lịm đi. Dù là đã ngất lịm đi rồi, nhưng Uyên vẫn cảm nhận rõ mười mươi những gì đang đến trong cái cơn ác mộng của mình. Nó thực sự đang xảy đến. Ả ta thấy cánh cửa phòng cứ nhẹ nhàng bị đẩy ra, rồi vang lên những tiếng ken két sắc lạnh. Cánh cửa vừa được mở bung ra, thì từ bên ngoài, một cô gái bước vào. Uyên nhận ra ngay đó chính là Hoài. Tiếng khóc quen thuộc lại cất lên nhỏ nhẹ, cho đến to dần, và rồi cuối cùng là giết lên như những lời gầm rú đáng sợ. Uyên khép nép ôm lấy chân của cô bạn thân để xin tha thứ. Nhưng mặc cho Uyên có van lại đến mấy cũng vô ích. Cô bạn lấy ra chiếc búa mà Uyên sợ hãi khi nhận ra. Nó chính là chiếc búa mà trước đây mình đã dùng để hành xác Hoài. Nó từ từ túm lấy tóc của Uyên và cao tay giáng từng nhát vào đầu, vào mặt của Uyên, những nhát bổ thật mạnh. Sáng ngày hôm sau, Uyên tỉnh giấc và rùng mình khi nhớ lại giấc mơ đêm ngày hôm qua. Toàn thân của ả đau điếng đến phát khóc, chân tay thì mỏi nhừ và bùn rùn như người đã bị bỏ đói lâu ngày. Bất chợt cô ta đưa tay lên trên đầu và giật mình khi phát hiện trên đầu đã mềm nhũn ra và chỉ khẽ đụng vào là cảm giác đau đớn lắm. Thế rồi cô lặng lẽ gọi xe vào bệnh viện cho bác sĩ thăm khám. Và chuẩn đoán của bác sĩ làm cho Uyên sợ hãi vì nó trùng lặp với cả giấc mơ đêm ngày hôm qua. Bác sĩ kết luận, phần đầu của Uyên đã bị chấn thương rất nặng, mà chấn thương này là do tác động từ ngoại lực. Uyên không biết phải giải thích như thế nào về việc này. Lẽ nào lại kể rằng mình nằm mơ thấy ma, dùng búa đã giáng vào đầu mình, rồi sớm mai tỉnh giấc thì bị như thế này ư? Uyên đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi cái căn phòng đó lắm rồi. Giờ có điều trị khỏi thì Uyên cũng sẽ phải chuyển đi nơi khác mà thôi. Nhưng Uyên vẫn hằn sâu một nỗi lo là liệu chuyển đi thì oan hồn của con bạn thân kia có chịu buông tha cho mình hay không. Những lo lắng của Uyên cũng chỉ là một điều thừa thãi mà thôi, vì mọi chuyện không theo như dự kiến của cô ta. Cho tới vào một buổi chiều nọ, hôm đó bác sĩ chuẩn đoán là bệnh của Uyên đang tiến triển tốt và chỉ độ dăm ba hôm nữa là có thể về nhà được rồi. Nhưng rồi chả hiểu lý do gì mà Uyên đã cắn lưỡi tự tử trong phòng vệ sinh. Mọi người tìm mãi thì mới tá hỏa khi nhìn thấy xác của cô. Thi thể của Uyên được đưa về quê mai táng. Bố mẹ Hoài cũng đến dự và nhìn Uyên và nhớ đến con gái của họ. Sao hai đứa bạn thân lại chết chung một số phận hẩm hiu và đau đớn đến thế? Họ chỉ biết nghĩ như vậy thôi. Chỉ có lẽ cái nguyên nhân sâu xa nhất thì giờ đây không ai có thể nắm được. Nó sẽ vĩnh viễn theo đôi bạn thân thiết, nằm sâu ở dưới đáy mộ. Tài sản mà cô gái để lại cho họ có lẽ là những cuốn sách, những câu chuyện, những vần thơ. Nhưng có một câu chuyện về tình bạn, về sự ganh đua, về sự ích kỷ thì mãi mãi họ không đọc được, vì nó đã mãi mãi đi theo hai cây viết Thu Hoài và Huyền Uyên về bên kia thế giới. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Tiếng Khóc Vong Hồn của tác giả Trẻ Nho Hưng. Cảm ơn sự quan tâm của quý anh chị em rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện tiếp theo.